Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 316, chấn nhiếp. Chuyện này nhất định là có người đang nói dối. Diệp Trần đối với Lâm Tiết Giao mặc dù không tính là biết bao biết rõ, nhưng cũng biết cô nàng này không hề thiếu tiền. Có Lâm Nguyệt Giao cái này mở công ty châu báu tỷ tỷ giúp đỡ, tiền sinh hoạt cùng bình thường tiền xài vặt đều không thiếu. Theo lý thuyết, vậy không cần phải đi bên ngoài mượn tiền. Các ngươi nói nàng mượn tiền, vậy luôn có một cái bằng chứng chứ. Diệp Trần nhìn mấy người đại hán kia, trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên là có. Vậy cầm đầu đại hán gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một phần giấy. Phía trên là một phần tiền mượn và tiền trả lại hiệp nghị. Lật tới phía sau, chính là Lâm Tiết Giao đại danh, còn có nàng thân phận tin tức, thẻ căn cước cũng có. Tình huống gì? Đây là ngươi ký tên sao? Diệp Trần đem hiệp nghị đưa cho Lâm Tiết Giao, hỏi, người sau cầm lấy đi, cẩn thận nhìn một cái, sau đó mười phần xác định nói, cái này ta là thật không có ký qua à? Ta là thật không có. Danh tự này rõ ràng không phải ta ký. Hơn nữa, cái hiệp nghị này ta cũng không có thu được. Chưa. Diệp Trần cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tiết Giao mắt nhìn. Cứ thế không từ nàng trong mắt nhìn ra chút gì. Loại chuyện này, chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, hoặc là Lâm Tiết Giao đang lừa gạt mình. Như vậy thì phải cầu Lâm Tiết Giao có đặc biệt tốt biểu diễn kỹ xảo. Hoặc là nói, nàng phỏng đoán muốn so với quốc nội tất cả diễn viên biểu diễn kỹ xảo đều phải tốt, mới có thể lừa gạt được Diệp Trần. Dĩ nhiên, loại chuyện này không tồn tại. Lâm Tiết Giao một cái ra đời không lâu cô gái nhỏ, làm sao có thể có tốt như vậy biểu diễn kỹ xảo. Loại thứ hai có thể nói, đó chính là Lâm Tiết Giao không có nói láo. Nàng đối với những thứ này tiền mượn hiệp nghị đúng là chưa nhìn thấy qua, đồng thời cũng không có ký qua chữ. Đây là có người bốc lên dùng. Đây nhất định không phải muội muội ta mượn. Vào lúc này, Lâm Nguyệt Giao đối với muội muội mình là vô điều kiện tín nhiệm. Lập tức nói, các ngươi mau thả nàng. Người đẹp, cũng quá xem nhẹ không biết điều đi. Đại hán kia nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, tiếp tục nói, có hay không mượn tiền? Nàng trong lòng mình rõ ràng nhất bất quá. Chúng ta cũng chỉ là phụ trách tới đòi nợ. Ngày hôm nay phải cho 100.000. Nếu không, chuyện này không xong. Nói xong, bên cạnh mấy tên đại hán không biết tới giữa đã đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng vây lại. Rất nhiều một bộ ngày hôm nay không trả tiền, cũng không ai chính xác đi dáng vẻ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao tự nhiên vậy cảm nhận được liền loại áp lực này. Theo bản năng rụt một cái, hướng Diệp Trần nhích tới gần một chút, bởi vì vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể ở Diệp Trần bên người mới có thể cảm giác được vậy một chút cảm giác an toàn. Tỷ, mau cứu ta à, ta thật không có mượn số tiền này à. Lâm Tiết Giao gấp cũng mau khóc lên, hiện tại nàng cũng chỉ có thể tìm chị mình nhờ giúp đỡ. Căn bản cũng chưa có cái người thứ hai có thể giúp được nàng. Ngươi đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Ta nhất định có thể cầm ngươi cứu ra. Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng nói. Đưa tiền. Ngày hôm nay không trả tiền, cũng không ai muốn đi. Đại hán kia tàn bạo nói. Bọn họ đều là nghề đòi tiền đòi nợ người. Đối với loại chuyện này thấy thường xuyên. Dù sao thì là đòi tiền. Tiền muốn tới tay là được rồi. Liền cái loại này phổ thông tiểu thị dân, tùy tiện hù dọa một chút, liền nhất định có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Mới vừa rồi cái này biết công phu, hắn cũng đã tương lai cái này đối với trai gái cho quan sát một tí. Trong lòng có một cái đại khái nhận biết, nam này ăn mặc phổ thông, nhưng cô nàng này, ăn mặc nhưng là rất không bình thường. Cho dù không phải đại phú đại quý, nhưng vậy tuyệt đối là nhà giàu sang. Liền gia đình như vậy, muốn phải xuất ra 100.000 khối tới, khẳng định không phải vấn đề gì. Còn như những thứ khác tiền, hắn không nóng nảy, cái này là thứ nhất kỳ mà thôi. Đừng nóng, trước hết nghe ta nói một câu. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, chuyện này nhất định là một cái hiểu lầm. Cái gì? Hiểu lầm. Nghe nói như vậy, mấy người đại hán kia rõ ràng có chút chừng mực thống khoái. Thằng nhóc ngươi là người nào à? Và nàng là quan hệ như thế nào? Đại hán kia có chút không nhịn được hỏi. Ta là tỷ phu nàng. Diệp Trần vậy không nóng nảy. Nói dần từng chữ. Chuyện này, nhất định là hiểu lầm. Tìm các ngươi mượn tiền nhất định là người khác. Trước cầm nàng thả đi. Chúng ta có lời tốt không dám. Diệp Trần rất ý tứ đơn giản. Có lời thật tốt nói. Trước người thả qua tới. Dẫu sao, cứ căng như vậy cầm. Vậy không có ích gì. Thả cái dám mà, người không trả tiền. Ta không thể nào thả người nào. Có cái này thời gian. Người vẫn là sớm một chút suy nghĩ một chút. Làm sao cầm 100.000 khối cho lấy tới. Đại hán lạnh lùng nói. Đưa tiền liền thả người. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu không, đừng nghĩ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao tạm thời không có chủ ý. Nàng là có tiền. Nhưng xem ngày hôm nay cái này dáng điệu. Muội muội mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhưng muốn mình cho 100.000 đi ra ngoài. Số tiền này, nàng cũng không nghĩ ra. Đưa tiền, phải là cho cái rõ ràng trắng trắng. Ngày hôm nay cho 100.000. Vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận em gái mình mượn tiền mượn hơn mấy triệu. Phía sau tiền, khẳng định đều phải còn hết. Tiền, khẳng định không có. Bởi vì nàng căn bản không mượn tiền. Diệp Trần 10 phần bình tĩnh nói. Các ngươi trước thả người. Ta lại theo ngươi thật tốt nói một chút. Số tiền này nên đi tìm ai muốn vấn đề. Diệp Trần đã rất ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Dẫu sao, hắn còn không muốn ở trước mặt lão bà của mình triển hiện quá mức bá đạo. Muốn hơi nhu hòa một chút. Nhưng rất đáng tiếc, có lúc, chính là muốn để cho nhân sự cùng mong muốn. Cút đi, ngươi coi là cái đồ chơi gì? Ngươi có cái gì tư cách đối với ta nói như vậy? Ta hiện tại chính là không buông người. Một tay giao tiền, một tay giao người. Chỉ đơn giản như vậy. Đại hán kia trực tiếp cự tuyệt Diệp Trần đề nghị. Đùa gì thế? Hắn là tới muốn tiền. Không phải cùng người ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Tên này, là tới khôi hài sao? Được, thật dễ nói chuyện chính là nói không thông sao. Diệp Trần vậy đã tới khí. Tên này làm sao một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Còn dám ở trước mặt mình phách lối. Thật sự là chán sống đi. Bành. Diệp Trần đột nhiên một cước bước ra đi. Đấm một cái vào liền trên mặt của đối phương. Thình lình đả kích. Để cho người sau cũng là một hồi mơ hồ. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Liền bị Diệp Trần một đấm đánh liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải sau lưng có mấy tên tiểu đệ. Hắn cũng trực tiếp té xuống đất. Lại cho ngươi một lần cơ hội. Thật dễ nói chuyện, Diệp Trần lạnh lùng nói, thả người, còn chưa thả người, thô bạo, vị nam nhân 10 phần. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, trừ Lâm Nguyệt Giao ngoài ra, những người khác đều là ngẩn ra nhìn Diệp Trần, rõ ràng cho thấy không biết người này chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Lâm Tiết Giao, một đôi mắt đã sớm là kinh ngạc nhìn Diệp Trần, ở nàng trong ấn tượng. Diệp Trần vẫn luôn là một cái 10 phần mềm yếu người. Ở nhà, đối mặt mẹ tất cả loại đánh chửi, dạy bảo, cho tới bây giờ đều là không trả miệng người. Ngày hôm nay, ở bên ngoài, đối mặt đám lưu manh này, hắn lại vẫn có thể như thế ngang ngược quát to lên. Không chỉ kêu, còn ra tay, xem cái này dáng điệu, đều là trấn nhiếp toàn trường người. CMN. Thằng nhóc ngươi gắn cái búa à? Mặc dù Diệp Trần trấn nhiếp tất cả ngươi, nhưng vẫn có người rất phách lối. Không sợ chết, hướng về phía Diệp Trần hung hãn hất tay một cái. Sau đó cả người liền hướng Diệp Trần xông lại. Xem cái này dáng điệu, tự hồ là sẽ đối Diệp Trần động thủ. Chú ý, không cùng một bên Lâm Tiết Giao gọi ra. Diệp Trần đã giành trước một bước đem tay đối phương bắt được. Ken két. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, liền đem cánh tay của đối phương cho làm gãy. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. À, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, chính là tê tâm liệt phế gầm to. Như vậy day dứt đau đớn, người bình thường căn bản liền không nhịn được. Muốn thật dễ nói chuyện, hết lần này tới lần khác không nghe. không nên ép trước tự mình ra tay. Loại người này, thật sự là bị coi thường. Bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện sao? Diệp Trần nhìn chung quanh một vòng, nhìn mấy cái mới vừa còn nhao nhao muốn thử người. Cái này sẽ toàn đều yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Cầm đầu đại hán kia nhìn Diệp Trần, hơi thu liễm một chút hắn vẻ hung ác. Rất rõ ràng, mới vừa Diệp Trần vậy lau hung khí vẫn là đem hắn trấn trụ. Trước lấy là người đàn ông này là cái nhân vật bình thường. Bây giờ nhìn lại, người này, thật không đơn giản à. Chỉ là một lắc mình, hống một tiếng, cũng có thể làm cho tất cả người sinh lòng sợ hãi. Không đơn giản, rất đơn giản, chuyện này rõ ràng và ta cái này muội muội không có quan hệ gì. Không phải hắn ký tên, phần hiệp nghị này, cũng không phải nàng viết, số tiền này, càng không phải là nàng mượn. Diệp Trần mở miệng nói, các ngươi trước thả người, sau đó đem cụ thể mượn tiền người cho cha rõ đi. Không có cha rõ trước, vẫn là không nên tùy tiện loạn bắt người. Cái này, nghe nói như vậy, đại hán kia trong mắt lộ ra vẻ do dự. Nếu như là trước, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt Diệp Trần đề nghị. Đùa gì thế, chúng ta đi ra muốn tiền, vậy cũng là lan lộn giang hồ người. Người một tên tiểu tử, tùy tùy tiện tiện câu nói đầu tiên để cho bọn họ không muốn đòi tiền. Điều này có thể sao? Nhưng hiện tại mà, hết thảy đều là có thể. Bởi vì, người trước mắt này, quá mạnh mẽ, thực lực quá mạnh mẽ. Tiên sinh, cái này, chúng ta cũng là không có biện pháp à. Chúng ta chính là một cái chân chạy, căn bản không phải nhân vật lớn gì. Chúng ta nếu không tới tiền, đến lúc đó, vậy vẫn sẽ có người tới tìm các ngươi. Đại hán kia mười phần khó khăn nói, không bằng ngươi đem tiền cho ta, sau đó ta lại nghĩ biện pháp cho các ngươi tiến cử một tí người khác. Đưa tiền trước, làm sao có thể? Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền hủy bỏ. Không thể nào, chuyện này không có bất kỳ chỗ trống thương lượng, nhất định phải thả người. Một phần tiền cũng không có. Diệp Trần lạnh lùng nói, nếu không, các ngươi ngày hôm nay ai cũng từ nơi này không đi ra lọt. Cái này, tuyệt. Vậy trên mặt của đại hán lập tức lộ ra một chút vẻ khó xử. Bọn họ đòi tiền, là nhiệm vụ, không làm được nhiệm vụ, vậy khẳng định là không có trái cây ngon ăn. Có thể Diệp Trần tên này, võ lực trị giá như thế mạnh mẽ, làm thế nào? Chẳng lẽ, còn cần tiền không cần mạng? Đây là ta điện thoại, tìm các ngươi lên cấp đi. Nói thẳng là được, ngày hôm nay các ngươi là không thể nào từ ta nơi này bắt được tiền. Diệp Trần đưa tới một cái tờ giấy, trên đó viết số điện thoại. Có vấn đề gì, để cho các ngươi người quản sự tìm ta. Ngày hôm nay, người này, ta mang đi. Cái này, Diệp Trần lời nói xong, đại hán đám người trên mặt như cũ rất khó khăn. Dẫu sao, bọn họ cứ như vậy thả người. Sau này tình huống gì, ai có thể rõ ràng đâu. Có vấn đề gì? Diệp Trần thấy lớn hán các người không lên tiếng, liền lạnh lùng hỏi một câu. Vậy một cặp mắt thần, nhìn một vòng, mỗi quét một người, người nọ liền lập tức cúi đầu. Căn bản cũng không dám nhìn thẳng Diệp Trần ánh mắt. Trở về đi, Diệp Trần hướng Lâm Tiết Giao vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói, người sau theo bản năng liền đi bên này liền tới đây. Đúng là liền không ai dám ngăn trở, như thế dễ dàng. Lâm Tiết Giao đều có điểm sống ở trong mộng, lại có thể một phân tiền không hoa, mình cũng có thể bị cứu ra, mà ngày hôm nay nàng có thể qua tới, ỷ vào, chính là mình tỷ phu, đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, người không có sao chứ? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói, không, không có sao, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao lắc đầu một cái, thuận miệng nói, chỉ là nàng cái này ánh mắt. Nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Trần, tựa hồ là đối với mình cái này tỷ phu có tâm tò mò. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https.